Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, Bơ Tơ Hắc Ám. Crack một tiếng, Grim trường đao từ Sabo trong lòng bàn tay cứng rút ra. Cọ sát âm thanh để lòng người run lên. Làm sao có thể? Sabo mở ra thay phải một mặt kinh ngạc nhìn sang. Liếc nhìn lại, trường đao tại Sabo trong lòng bàn tay vạch ra một đạo vết đỏ. Phá lệ dễ thấy, vậy mà dự định tay không bẻ vụn kiếm của ta. Thật sự là ý nghĩ hão huyền. Muốn làm hư vũ khí của ta. Điều kiện tiên quyết là người Haki Busosoku phải mạnh hơn ta mới được. Grim đầu tiên là khinh. Thường liếc qua Sabo, mới quay về có chút thất lạc. Sabo giải thích nói. Ta Dragon Claw chưa bao giờ có thất thủ. Vậy mà lại thua với ngươi. Sabo biểu lộ có chút giật mình. Không còn trước đó tự tin bình tĩnh. Rất giật mình sao? Ta mới có hơi ngoài ý muốn mới là. Ta vậy mà không có vạch phá ngươi Busosoku. Rất mạnh sao? Grim nhìn xem bị đả kích đến Sabo. Không khỏi bật cười. Sabo hiện tại mặc dù rất mạnh. Nhưng là dù sao không phải 3 năm sau hắn. Hắn cần phải còn không phải quân cách mạng người đứng thứ hai. Đã như vậy. Vậy mình có muốn hay không đem hắn triệt để lưu tại nơi này? Hiện tại Sabo còn không có khôi phục ký ức. Luffy bọn người đều sớm cho là hắn đã chết. Cho dù là giết chết hắn, cũng không có người sẽ để ý. Về phần quân cách mạng, đã sớm là đối thủ. Cũng không sợ lại tăng thêm một bút nợ. Quá khó nhìn. Grim vừa nói chuyện, một bên thu đao vào vỏ. Ngay sau đó nhanh chóng chạy hướng Sabo. Đối với thất hồn lạc phách hắn chính là một cái trọng kích. Sabo nỗ lực đón đỡ một chiêu. Tựa hồ là nghĩ tới chuyện gì. Đột nhiên ôm đầu kêu to lên. Nhưng mà Grim nhưng không có vì vậy mà thủ hạ lưu tình. Khẩn thiết trực kích Sabo yếu hại. Liên tục nhận chịu Grim nhiều lần trọng quyền đằng sau. Sabo ói máu tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hỗn độn ánh mắt ngược lại dần dần khôi phục thanh minh. Chỉ là khí tức có chút yếu ớt. Miệng há ra hợp lại địa. Biểu lộ hết sức thống khổ. Ta lần này buông tha ngươi. Xem như trả lại trước đó một hồi nhân quả. Ngươi đi đi. Grim cũng không để ý tới Sabo. Mà là dẫn theo trường đao hướng về hoàng cung phương hướng mà đi. Tại Newcastle giác đấu trường thời điểm. Dragon đã từng đi ra một lần tay, thay hắn đỡ được Katakuri, mặc dù Grim hiện tại lấy mặt quỷ kiếm khách thân phận gặp người. Nhưng là cái này cũng không gây trở ngại hắn chấm dứt trong lòng một cái u cục. Gió đêm lướt qua lầu tòa nhà đường tắt, tiếng gào ô ô, như khóc như tố, giống như ác quỷ đang kêu oan, lách mình liền qua mấy đạo đường phố. Grim tại một gian trống trải trên nóc nhà lấy ra đen đen Musi. Hancock, tình huống như thế nào? Điện thoại kết nối đằng sau. Grim ngồi tại gạch ngói vụn bên trên mệt mỏi hỏi. Grim, ngươi là người thứ nhất gửi điện trả lời ngươi. Những người khác tình huống tạm thời không rõ. Đen đen Musi bên trong truyền đến thanh âm quen. Thuộc, Grim khóe miệng cười nhạt một tiếng. Xem ra chiến tranh còn chưa kết thúc. Ta đi trước hoàng cung bên kia nhìn xem. Có cái gì tình huống kịp thời cho ta biết. Grim nghĩ nghĩ. Đối với đen đen Musi nói ra. Kỳ thật. Grim. Có một việc. Không biết nên cùng ngươi nói thế nào. Trong điện thoại. Hancock ngữ khí biến thành lộ vẻ do dự. Chuyện gì? Grim có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Butter tiểu tử kia không thấy. Lưu lại một trương tờ giấy cho chúng ta. Phía trên tựa như là nói. Hắn lặng lẽ đi theo tiến đánh quân cách mạng đi. Hancock ngữ khí mang theo áy náy. Thanh âm như muỗi. Nhẹ giọng lộp bộp giảng thuật. A, có ý tứ tiểu quỷ. Đừng để ý. Đây không phải lỗi của ngươi. Đã đây là lựa chọn của hắn. Như vậy hết thảy sinh tử do mệnh. Grim biểu lộ có chút lạnh. Mặc dù nhận Butter tên đồ đệ này, nhưng là tiểu gia hỏa này theo hắn thời gian không nhiều. Lại tăng thêm, hắn cũng dám tự tiện chủ trương. Cái này khiến Grim trong lòng 10 phần nổi nóng, ẩn ẩn có một tia bất mãn. Thế nhưng là, có quan hệ gì, cùng lắm thì mất đi một cái đồ đệ mà thôi. Hắn cũng không phải ngươi, không cần đến ta đến quan tâm. Hancock còn đợi tiếp tục lại nói, bị Grim một ngụm ngắt lời nói. Hiển nhiên, so với mình bị bách nhận lấy đồ đệ, Grim càng quan tâm nữ nhân của mình. Phía đông vương cung thành trên tường, ù oanh minh không có đoạn tuyệt quá. Yonji cùng Koala hai người kịch đấu say sưa. Đêm trăng thanh huy dưới, chỉ có thể lờ mờ xem đến hai cái thân ảnh mơ hồ càng không ngừng chớp động. Một đuổi một chạy, ở trong màn đêm cuốn lên cuồn cuộn bụi mù, mảnh đá bay tán loạn, nữ nhân chết tiệt, có bản lĩnh không muốn trốn. Yonji sắc mặt tương đương không dễ nhìn, âm trầm đến đáng sợ. Hai người ngươi truy ta đuổi tại trên tường thành bạch bạch hao phí thời gian dài. Yonji một mặt là bị tức, một phương diện khác sợ hãi Grim trách tội hắn, là lấy toàn lực xuất thủ. Chiêu chiêu kình mãnh vô song, nhưng mà hiệu quả cũng không rõ rệt, giống như xe lửa đuổi muỗi, chơi đùa lung tung, đồ đần mới không trốn. Koala do dù là né tránh, cũng mệt mỏi đến quá sức, mồ hôi đã thấm ướt cổ áo, nói chuyện đều thở hổn hển. Nàng tin tưởng vững chắc Sabo nhất định sẽ thắng, cố ý kéo dài thời gian, đợi thật lâu đợi Sabo cứu viện. Hai người phía sau thì là khói đặc tràn ngập hoàng cung. Howard dẫn đầu bộ hạ đã triệt để chiếm cứ nơi này, đang đánh quét chiến trường. Hoàng cung chỗ sâu khói đặc dưới, một cái thân ảnh nhỏ gầy cầm một thanh đại khảm đao, đi theo phía sau mấy cái lưu manh, một bộ như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. Butter công tử, chúng ta đây là đi nơi nào? Bên cạnh một tên lưu manh lấy lòng hỏi. Theo ta đi chính là. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Butter bộ dáng có chút chật vật, bất quá trên thân cũng không có bao nhiêu vết thương, chỉ là áo phá vỡ một cái động lớn. Vâng vâng vâng, chúng ta nhất định nghe theo công tử phân phó. Đến lúc đó, hy vọng công tử tại lão bản trước mặt thay chúng ta mấy ca nói tốt vài câu, vậy liền vô cùng cảm kích. Tên này lưu manh nói xong, mấy người khác cũng là cùng theo ồn ào, tựa như ôm vào bắp đùi bộ dáng. Yên tâm, chỉ cần các ngươi nghe theo an bài, làm thành đại sự này, đến lúc đó lão bản nhất định sẽ cảm ơn chúng ta. Butter nhân tiểu quỷ đại có chút cơ linh nói xong, nhưng cuối cùng tuổi tác không lớn, trên đường đi 10 phần hưởng thụ mấy người thổi phồng, nhìn xem Butter mấy người biến mất tại hoàng cung chỗ sâu. Mandega chậm rãi đi đến Howard bên người, nhỏ giọng nói ra, lão đại, chúng ta làm như vậy không phải có chút không ổn? Có gì không ổn? Hắn thế nhưng là lão bản nhị đệ tử, làm sao ngươi biết đây không phải lão bản ý tứ đâu? Howard nhìn qua nơi xa, ánh mắt thâm thúy hỏi ngược lại, ngươi nói là? Mandega vẻn vẹn nói mấy chữ, trên trán liền bốc lên một cỗ mồ hôi lạnh, không còn dám nói tiếp. Mandega, không nên biết đến sự tình, chúng ta ngươi không nên biết thì tốt hơn, nếu không một khi rước họa vào thân. Hai chúng ta, Howard từ áo ra bên trong xuất ra một cây xì gà. Sau khi đốt, khẽ nhả một điếu thuốc vòng, cẩn thận nói. Mandega đứng ở một bên sợ hãi cả kinh, lập tức khôi phục bình thường, làm ra vẻ một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ. Hoàng cung chỗ sâu, Butter chỉ vào vương thất bị giam giữ gia thuộc đối với mấy người phân phó nói. Đem những này người đều giết, một tên cũng không để lại. Công tử, cái này, mấy người cũng không khỏi do dự. Cái này thế nhưng là vương quốc Goa vương thất gia thuộc. Cứ như vậy tất cả đều giết. Các ngươi có động thủ hay không? Nếu là sợ hãi, ta một người cũng có thể làm được. đối mặt với mấy tên lưu manh. Butter một mặt bất mãn. Làm, chúng ta làm, không phải liền là giết người sao? Mấy cái lưu manh cắn răng một cái, hạ quyết tâm, xông vào trong phòng giam. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?